Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, khai thiên niên đại đại chiến. Đạo lăng nhưng là xác nhận cái này ngọc dịch bên trong có máu rồng khí tức, có thể là phi thường ít ỏi, có thể có một tia đã không sai, đối với bọn họ căn bản không có cái gì tác dụng lớn. Vảy rồng đối với những này mỏng manh máu rồng căn bản không có ăn đi dục vọng, trái lại cái này vảy ngược lại có hấp thu dục vọng. Điều này làm cho đạo lăng có chút ngờ vực. Lẽ nào cái này vảy còn ẩn giấu bí mật gì hay sao? Hắn trực tiếp đem những này ngọc dịch đưa tới mảnh này vảy long xà trên. Vảy long xà chớp mắt liền hấp thu đi. Nói tiếp lăng kinh hãi, hắn phát hiện cái này vảy trên có một tầng mơ hồ dấu vết ở hiện ra. Ồ, giả bác quân cũng phát hiện không bình thường. Hắn nhìn kỹ một lúc nói rằng, thật giống khắc lại một môn thần thông, vô cùng có khả năng. Vừa nãy đào móc ra tiên thiên huyết ngọc, ẩn chứa nhất định máu rồng. Điều này mỏ quặng rất không bình thường. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm khu vực này. Hắn hít sâu một cái, vào xem, sẽ không phải có thể tìm tới một ít chân long bảo huyết chứ. Giả bác quân tinh thần gấp trăm lần, nếu là thật có thể tìm tới loại này vô giá kỳ chân, này một chuyến quả thực là kiếm lời ngã. Tuy rằng hy vọng xa vời không gì sánh được, nhưng là đạo lăng cùng giả bác quân vẫn là loạn đủ kính đi vào bên trong đi. Có hy vọng dù sao cũng hơn không hy vọng muốn tốt. Điều này trong mỏ quặng nhiệt độ phi thường nóng rực, đạo lăng đan hỏa đều có chút chống không ngừng. Bất quá càng đúng như vậy, hắn liền cảm giác hy vọng càng là đại. Đi vào bên trong ước chừng ngàn trượng, đạo lăng cùng giả bác quân run rẩy một cái. Bọn họ cảm giác được một loại khí tức kinh khủng. Đây là một loại sát khí, gai cho bọn họ cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Trong này sẽ không phải có cái lão quái vật chứ? Giả bác quân một trận sợ hãi. Cảm giác loại này sát khí quá mức khủng bố, thật giống là đại năng thần binh cấp độ đồ vật bạo phát sát khí. Là vách tường, cái kia vách tường thẩm thấu ra sát khí, trong này sẽ không có người đi vào. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn về phía trước âm u khắp trốn vách tường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới gần thời điểm bì cốt đều ở phát lạnh. Loại này sát khí quá mức khủng bố, nói chuẩn xác là một bộ tranh khắc đá lưu lại dưới sát khí, vẫn trường tồn đến hiện tại. Đạo lăng hướng về cái này tranh khắc đá nhìn lại, lỗ tai đều nổ vang một cái, nghe được thiên quân vạn mã tiếng la giết, khủng bố kinh thiên. Đây là một đám tu hành thông thiên triệt địa cường giả ở phát điên. Những người này tu hành cực đoan kinh người, từng cái tinh lực thông thiên khung, đều muốn đem vực ngoại đại tinh muốn chấn xuống. Đạo lăng khiếp sợ, bởi vì những người này dĩ nhiên toàn bộ đều là thể tu. Tuy rằng hắn chưa từng thấy thể tu, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy những người này khẳng định chính là thể tu. Tinh lực quá mênh mông, quả thực có thể nhấn chìm vũ trụ. Này tuy rằng chỉ là một cái tranh khắc đá, thế nhưng thần vận kinh thiên. Đạo lăng tựa hồ thân ở đến một cái đáng sợ trên chiến trường. Bên tai có khủng bố tiếng la giết ở nổ vang. Tranh khắc đá hình ảnh tuy rằng rất mơ hồ, thế nhưng những này tinh lực thông thiên cường giả ở đối với một ít thần bí đại địch ra tay, có cả người xương trắng ơn ẩn, chính là một đám bộ xương khô. Thế nhưng xương quá cứng rắn, những kia tu hành thông thiên cường giả một quyền đều không thể đánh nứt. Một thân xương cốt thật giống là thần kim như thế kiên cố, mà có chút quái dị, có vẻ quỷ dị khó lường. Dĩ nhiên chỉ có một cái nhãn cầu sinh vật. Ánh mắt xem ra tà ác không gì sánh được. Thật giống là tà ác chi nguyên một chút. Chỉ dựa vào một con mắt liền có thể đánh giết cường giả. Còn có một chút đáng sợ người khổng lồ. Mọc ra ba đầu sáu tay. Toàn thân nằm dày đặc vảy màu vàng kim. Cái trán có một chiếc mắt nằm dọc tỏa ra chớp giật. Càng nhiều một ít quái vật cả người ma vân cuồn cuộn. Mang theo một loại cực đoan tà ác gợn sóng. Ở đây phát điên, đánh giết giữa trường thể tu cường giả. Màn này ghi chép đặc biệt có hạn. Nói chuẩn xác, màn này rất khả năng là nơi này bạo phát đại chiến. Thẩm thấu đến trong cái vách đá này, vẫn trường tồn đến hiện tại. Mà đạo lăng lại là kinh hãi vẻ. Bởi vì hắn ở giữa sân, dĩ nhiên nhìn thấy thực tinh thảo. Đoạn này thực tinh thảo khủng bố kinh thiên, quả thực mở rộng đến vòm trời bên trên, giống như một cái trống trời thần trụ, múa phách tinh không, đoạn vũ trụ. Mà là cây này thực tinh thảo có 8 cái khủng bố dây leo, quả thực như là 8 khẩu thần mâu ở bên trong chiến trường quét ngang, dễ như ăn cháo liền có thể lôi kéo xuống một đám lớn ngôi sao. Đây chính là thực tinh thảo. Đây cũng quá khủng bố. Mà là gốc này thực tinh thảo toàn thân cũng có màu vàng lấm tấm. Đây là một tôn chưa từng triệt để phản tổ thực tinh thảo. Cùng đạo lăng nắm giữ thực tinh thảo tiềm năng như thế, khai thiên niên đại đại chiến. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm. Tiểu tháp đã nói thực tinh thảo ở khai thiên niên đại liền từng xuất hiện. Thực tinh thảo, đạo lăng xoa xoa thực tinh thảo. Thực tinh thảo cũng ở rung động. Nó cũng nhìn thấy màn này. Nó cũng nhìn thấy một cái thực tinh thảo. Đây là thực tinh thảo lần đầu gặp phải cùng nó giống như đúc sinh mệnh. Khai thiên niên đại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại chiến lẽ nào thật sự sẽ tới tuyệt diệt chủng tộc nguy cơ? Thực tinh thảo sẽ đi làm thám tử. Đạo lăng lông mày vặn. Hắn hỏi qua tiểu tháp một ít thực tinh thảo sự tình. Tiểu tháp đã nói thực tinh thảo năm đó đi làm thám tử. Kết quả thời đại thái cổ thời điểm, thực tinh thảo triệt để tuyệt tích, mà là đã biến thành huyết ma thảo. Thiên hạ này không có thực tinh thảo, nhưng là đạo lăng hiện khi chiếm được một viên thực tinh thảo hạt giống, đã trưởng thành đến hiện tại, mà là có phản tổ cơ hội. Điều này nói rõ đồng thời cũng có thể một lần nữa lại đến. Nhưng là muốn thực tinh thảo phản tổ, nhất định phải tìm tới bản nguyên chi tâm mới có thể. Vật này hắn hiện tại còn không có một chút nào rơi xuống. Vật này, ta làm sao như vậy quen thuộc? Giả Bác Quân trên trán nổi gân xanh. Nhớ tới một ít chuyện, chiến trường như thế này ở trong trí nhớ của hắn từng tồn tại. Thượng cổ niên đại, đạo lăng hai con mắt bạo phát kinh sắc, nói rằng, thượng cổ đại chiến, làm sao có khả năng? Đây là khai thiên niên đại đại chiến, làm sao có khả năng sẽ kéo dài trăm vạn năm ni, ta không biết. Thế nhưng những này đại chiến xác thực xuất hiện ở trí nhớ của ta bên trong. Thượng cổ liên loại này chiến dịch, những quái vật này là kẻ địch. Giả Bác Quân tâm tình hơi không khống chế được, hắn muốn lên một ít chuyện cũ. Thượng cổ những năm cuối sát phạt ngập trời, liền thần bí đại địch lái vào cửu giới. Giả Bác Quân bây giờ nhìn đến những thứ đồ này, trong ký ức nói cho hắn những thứ này đều là kẻ địch. Kéo dài thời gian dài như vậy, chẳng lẽ con muốn kéo dài đến này một đời? Đạo lăng lắc lắc đầu. Chuyện này hắn không quan tâm. Hắn không là hắn có thể quan tâm. Những thứ đồ này đều là trong thiên địa đỉnh điểm cường giả mới có thể quan tâm. Hắn quan tâm cũng vô dụng. Đừng nghĩ trước những này. Ký ức sớm muộn liền có thể mở ra. Đạo lăng khuyên bảo. Giả Bác Quân thở dài. Hắn không biết tới nơi này làm gì. Trong ký ức hắn có một cái nhiệm vụ, đi tìm một cái siêu thoát người, đuổi theo theo hắn. Nhưng là hắn không biết người này đến cùng là cái gì. Một chút manh mối đều không có. Đạo Lăng cũng ở đi vào bên trong đi. Tranh khắc đá không chỉ là điểm này. Bên trong tranh khắc đá nhiều vô số. Đều là những chiến trường này thẩm thấu đến trong vách đá hình ảnh. Đây là một loại rất đáng sợ tranh cướp. Trường tồn đến hiện tại. Mà cái thứ nhất trong hình thực tinh thảo. Chính là một vị đại năng. Thực tinh thảo sẽ không ngừng dựng dục ra thứ hai dây leo. Dây leo càng nhiều, sức chiến đấu liền càng mạnh. Thực tinh thảo lên cấp cao đẳng trí bảo sẽ bắt đầu thai nghén dây leo. Năm đó Đạo Lăng cùng Đại Hắc chém xuống huyết ma thảo thì có 8 cái dây leo. Nói cách khác đó là một vị đại năng cường giả. Cuối cùng, giữa đường Lăng Mau nhìn đến cuối cùng một bức tranh khắc đá thời điểm, sắc mặt của hắn cuồng biến. Cái này tranh khắc đá phi thường mơ hồ. Những quái vật này mỗi một người đều ở vụn vặt. Đó là bởi vì một tôn tháp che lại tất cả ánh sáng. Chỉ có nó hằng cổ trường tồn. Nó toàn thân óng ánh. 8 tầng cao, tầng thứ 9 có chút mơ hồ, không thấy rõ rõ ràng. Toàn thể đều ở bạo phát cửu sắc tiên quang. Thời khắc này tiểu tháp khủng bố tuyệt luân. Thật giống có thể đem vũ trụ đều bị đập sập. Tiểu tháp là tiểu tháp. Đạo Lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Đây là tiểu tháp, khẳng định là tiểu tháp. Không sẽ không nhận sai. Đạo Lăng đã từng hỏi tiểu tháp. Tiểu tháp cũng đã nói nó có 8 tầng cao. Tôn tháp này quả thực chính là Đạo Lăng tưởng tượng tiểu tháp. Ta liền biết, tiểu tháp lai lịch không bình thường. Nó dĩ nhiên ở khai thiên niên đại liền từng xuất hiện. Đạo Lăng hút mạnh khí lạnh. Hắn cũng cau mày, tiểu tháp tham dự loại này đại chiến. Lẽ nào tiểu tháp đã từng bị đánh cho tàn phế? Hẳn là như vậy. Đạo Lăng phỏng chừng hẳn là bộ dáng này. Bằng không không cách nào giải thích tiểu tháp tại sao lại biến thành như vậy. Hắn cũng không rõ ràng tiểu tháp đến cùng là cái gì cấp độ trí bảo. Giữa đường Lăng nhìn thấy cuối cùng một bộ tranh khắc đá thời điểm, hắn cùng giả bác quân triệt để ngốc tiết xuống. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một vị quen thuộc sinh vật, đều phi thường khiếp sợ. Đây là, lẽ nào là Đại Hắc? Chấm ngoặc kép, hết chương.